Chương 608, có tự tin nhiều. Không có chuyện gì đội trưởng, ta sẽ vô cùng cẩn thận, ngươi hãy yên tâm. Được rồi, mới vừa ta còn đại khái nhìn một chút cái kia 50 danh địch nhân, thực lực của bọn họ đều không cao lắm, đều là trung đẳng nhất nhị giả, miễn là cái kia 50 danh thực lực của địch nhân không cao lắm. Như vậy kế tiếp cũng là phi thường tốt làm đâu. Mỹ sổ tịt vào lúc này, liền mặt nở nụ cười đối với cả cả sĩ nói rằng, phải không, cái kia muốn là như vậy nói liền không thể tốt hơn nữa, nhưng là bọn họ dường như còn có cái gì, đặc biệt cấm thuật cùng cấm dùng dược phẩm. Nếu như mỗi người bọn họ đều có nói, cái kia chuyện kế tiếp cũng là phi thường khó làm. Cả cả sĩ đang nghe Mỹ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với Mỹ sổ tịt nói rằng, nỗ lực ở gật đầu sau đó, từ từ hướng về phía trước di động một ít. Sau đó cách địch nhân không sai biệt lắm 200 thước địa phương, ngừng lại ở nơi này, dừng lại về sau liền bắt đầu cẩn thận quan sát những địch nhân kia bộ phận biểu tình. Nếu như nói bọn họ những người này tin tưởng vô cùng nói, vẻ mặt của bọn họ nhất định là phi thường vui vẻ, phát ra từ nội tâm hài lòng, bởi vì vào lúc này bọn họ đã chấn định. Cuộc chiến đấu này thắng lợi đã là thuộc với bọn họ. Ở Mỹ sổ tịt xem những địch nhân kia bộ mặt biểu tình thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đang ở Mỹ sổ tịt nghĩ xong những lời này thời điểm, mà bắt đầu cẩn thận quan sát những địch nhân kia bộ phận biểu tình. Vào lúc này Mỹ sổ tịt phát hiện những địch nhân kia bộ phận biểu tình, có cũng không giống nhau. Đang ở Mỹ sổ tịt phát hiện những địch nhân kia, có ít người biểu tình không giống với thời điểm, ta mở ra chính mình bạch nhãn. Sau đó cẩn thận quan sát thực lực của bọn họ. Ha ha, hiện tại xem ra những vẻ mặt kia phi thường bình thản chứng thực, thực lực của bọn họ cũng chẳng qua là phi thường thấp sao. Bây giờ nhìn một chút bọn họ, vẻ mặt như thế cũng chỉ có thể nói rõ một việc, bọn họ chính là sợ ở cái này chẳng trong chiến tranh chết đi. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến những cái này thực lực của địch nhân phi thường thấp thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, người khác còn muốn tin tưởng thực lực của mình. Bọn họ đều sẽ lộ ra một ít phi thường tự tin biểu tình, nhưng là bây giờ có một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là đại đa số nỉ dạ vẻ mặt của hắn đều là phi thường tự tin. Như vậy nói rõ cách khác, bọn họ có đầy đủ lòng tin có thể bắt cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chỉ có một phần nhỏ nhân, biểu tình là như vậy, những địch nhân kia thực lực của bọn họ đều không phải là rất mạnh. Như vậy nói rõ cách khác bọn họ hậu viên bộ đội có nhất định cường đại nhì dạ đâu. Hơn nữa bọn họ hiện tại cực kỳ vô cùng quý trọng, chính mình có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi xì xì xì. Mỹ sổ tịt đang quan sát tốt những địch nhân kia sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này Mỹ sổ tịt từ từ trở về lui về, sau đó liền tới ngay đến rồi cả cả sĩ bọn họ nơi đây. Mỹ sổ tịt thế nào, ngươi có phát hiện hay không đặc biệt gì? Địa phương đang ở Mỹ sổ tịt trở lại cả cả sĩ bọn họ ở chỗ này thời điểm, cả cả sĩ liền lập tức ngẩng đầu nhìn Mỹ sổ tịt nhỏ giọng nói. Mỹ sổ tịt đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng rồi, ta mới vừa đại khái nhìn một chút những địch nhân kia bộ phận biểu tình, phát hiện chỉ có một phần nhỏ địch nhân, bộ mặt biểu tình là phi thường bình thản. Thế nhưng những địch nhân này thực lực của bọn họ đều vô cùng thấp, hơn nữa bọn họ cũng đều là sợ chính mình ở trong trận chiến đấu này chết đi. Địch nhân còn lại khuôn mặt của bọn họ biểu tình đều có vẻ phi thường có tự tin, những địch nhân này, thực lực của bọn họ đều vô cùng không sai biệt lắm,